Tạm bẫy Nam Nam, chương 21, băng chiến trước thời hạn. Góc truyện audio.com, editor, Sam Leo, hệ thống, bản danh sách băng chiến thứ 6. Hồi mâu, Khuynh Thành vs cười xem mưa gió đời người. Thiên sứ thích giết chóc vs người đẹp khúc hoa cốc. Danh nhân quốc tế hội tụ vs so, hoa quả. O thịnh hành thiên hạ vs không gian màu xám. Dẫn đầu cổ long vs vui vui vẻ vẻ, tung hoành tứ hải vs tôi nghiêu xiên nhất, một bang vs huyết chiến cổ long. Tối thứ 5 danh sách bang chiến đã xuất hiện rồi, bởi vì mới mở server một tháng, cho nên bang phái tham gia cũng không có mấy. Bang phái, gió bắc thổi ghê lắm, thiên sứ thích giết chóc, bang số 2 người của bọn họ hình như đều rất mạnh a, bang phái. Hoa cúc tàn, đầy giường máu, ân bọn họ MS chính là đám người cặn bã thường bị người spam loa mắng ức hiếp băng nhỏ. Mỗi trò chơi mỗi server đều phải có một băng kiểu này. Băng phái, hoa, thiển miên, bọn họ thế nào không cần phải quan tâm. Chuẩn bị tốt băng chiến ngày mai thì được rồi. Băng phái, tả ngạn, tuần hoàn. Ngạch lại là như thế vì sao mỗi chuyện không may đều được tôi gặp phải. Hôm nay online làm xong Nguyệt Lão, hai người tách ra làm tiếp sư môn, không nghĩ tới ngay ở trong môn phái, gặp băng chủ thiên sứ thích giết chóc, người này đủ tự kỳ, vậy mà lại dùng tên chính mình làm tên băng hội, băng phái, hoa, thiển miên, anh sao vậy, băng phái, tả ngạn, tuần hoàn, không có việc gì, bà xã, anh xử lý được, quả nhiên. Biến thái kia lại tuyên chiến với cậu, chẳng lẽ bộ dạng cậu thật sự rất thiếu đánh. Trước mặt, tả ngạn, tuần hoàn, mày muốn rời băng chiến tới hôm nay. Trước mặt, thiên sứ thích giết chóc, trở về nói cho băng chủ rác rưởi của bọn mày biết. Băng rác rưởi của bọn mày không có cửa tu, một câu còn khinh thường hai lần. Không văn hóa, trước mặt, tả ngạn, tuần hoàn, tao cũng hiểu được không có cửa gì. Băng chiến với cái băng cặn bã, không có ý gì, tao vừa thấy đối thủ là bọn mày. Thực chẳng muốn đánh nữa. Trước mặt, thiên sứ thích giết chóc, thảo, mày, MA, cấp bậc của thiên sứ thích giết chóc đã đến 70 rồi. Phòng trừng sấp xỉ cao nhất toàn server, thích giết người cũng là người cuồng luyện cấp, những lời này nhất định không sai. Mặc dù Tả Uyên Thần chống cự rất ngoan cường một hồi, nhưng vẫn là rất không trì hoãn bị giết trở về điểm sống lại. Băng phái, thật đáng giận, bổn băng đường chủ tả ngạn, tuần hoàn lại bị người sát hại. Các vị thiếu hiệp báo thù cho IA, băng phái. Bông tuyết bay ghê lắm, ngạch tả ngạn, tôi không thể không nói. Anh cư xử vô cùng tốt, băng phái, tả ngạn, tuần hoàn. Băng phái, dưa của dưa hấu. Tả ngạn, tôi cảm thấy MS anh là người số lần bị chém nhiều nhất băng chúng ta đi. Băng phái, họa thủy, đứa trẻ xui xẻo, băng phái, tả ngạn, tuần hoàn, kháo một đám quỷ bỏ đá xuống giếng. Trước mặt, thiên sứ thích giết chóc, ngày mai cho băng rác rời bọn mày chờ chết đi. Tả Uyên Thần còn chưa kịp đáp lời, đứa kia đã lại biến mất. Kháo, cho tới bây giờ chưa từng chơi trò nào uất ức như vậy. Băng phái, hoa, thiển miên, ai giết anh, băng phái, tả ngạn, tuần hoàn, thiên sứ thích giết chóc bà xã đừng để ý, ngày mai cùng ngược hắn ta thì tốt rồi. Băng phái, quả đống nhi, quả nhiên là phong cách của băng biến thái, nghe nói băng chiến hai lần trước chống lại bọn họ đều là băng nhỏ. Kết quả trước khi băng chiến đã mở cuộc giết hại quy mô toàn bộ người ta. Băng phái, bông tuyết bay ghê lắm, quả nhiên là cặn bã trong cặn bã. Băng phái, cam của quả cam, để chúng ta thay mặt ánh trăng trừng phạt hắn ta. Chấm, băng phái, chữ thịnh chí viễn, khà khà mấy ngày không tới. Quả cam nhỏ đã trở thành cô gái xinh đẹp rồi. Chữ thịnh chí viễn biến mất n lâu lại xuất hiện lần nữa. Tin tức này nhất định có lực chấn động hơn tả ngạn, tuần hoàn bị giết. Chủ yếu cậu ta bị giết quá nhiều lần. Băng phái, gió bắc thổi ghê lắm. Kháo, thằng nhóc cậu còn biết xuất hiện à, tôi còn tưởng rằng cậu không chơi nữa. Băng phái, dưa của dưa hấu, cậu cuối cùng tới rồi, quả cam nát nhà của chúng ta cũng sắp thành hòn vọng phu. Băng phái, cam của quả cam, cút mẹ cậu dưa hấu thối. Băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn, gần đây công việc bận quá. Thực xin lỗi nha quả cam nhỏ, lâu như vậy không tới sủng hạnh cậu. Băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn, nhưng cậu cũng không thể thừa dịp tôi không online xóa bạn tốt tôi à, trong mộng ảo cổ long chỉ có song phương đều thêm bạn tốt tên mới có thể sáng. Băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn, này, băng phái, dưa của dưa hấu, không cần kêu lo cao rồi riêng hai người các cậu không thật sự có dây kêu đi tôi cũng chỉ nói chơi mà thôi. Băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn. Tả Uyên Thần lại một lần nữa xấu hổ, lực lượng hủ nữ quả nhiên rất hùng mạnh. Đã để các cô truyền bệnh hai đôi rồi. Mật ngữ, hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Anh không sao chứ, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa. Thiển Miên, không có việc gì, bà xã chẳng lẽ bộ dạng anh rất thiếu đánh sao, vì sao mỗi lần bị giết đều là anh. Mật ngữ, hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Ngày trùng hợp đi anh chớ để ở trong lòng. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa. Thiển Miên, anh cần an ủi bà xã nói chút lời ngon tiếng ngọt cho anh nghe. Mật ngữ, hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa. Thiển Miên, em e thẹn à anh đây. Bà xã, thân. Tả Uyên Thần phát hiện gần đây cậu hình như càng thích chọc ghẹo bà xã Thiển Miên. Quả nhiên như cậu đoán. Hoa, Thiển Miên dứt khoát không trả lời. Băng phái, hoa, Thiển Miên, băng chiến ngày mai, chữ Thịnh cậu tới hay không? Băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn, ngày mai hẳn là không rảnh, tôi chỉ là tranh thủ lên xem tí lập tức phải ao. Băng phái, dưa của dưa hấu, .. cậu cố ý đến trêu chọc quả cam a, băng phái. Quả đống nhi, cha không khinh bỉ, băng phái. Hoa cúc tàn, đầy giường máu, tôi muốn tìm cậu cường ít cậu nha. Băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn, băng phái, Tả Ngạn tuần hoàn. Chữ Thịnh bảo trọng, băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn, a gọi tôi rồi, tôi ao mọi người bye bye. Mọi người, cậu cút đi, băng phái, chữ Thịnh Chí Viễn, Tả Uyên Thần thật sự rất may mắn bản thân không cùng ức nam nào bên cạnh lôi kéo. Loa, thiên sứ thích xiết chóc. Kháo mày em ơi hoa, Thiển Miên một nhân yêu, lại đánh lén ta mày em mờ nó thiếu trả đi, về nhà nhìn em ơi mày đi thôi, đang theo người nhân đi, loa, thiên sứ thích xiết chóc, kháo mày em ơi hoa, Thiển Miên một nhân yêu, lại đánh lén ta mày em mờ nó thiếu trả đi, về nhà nhìn em ơi mày đi thôi, đang theo người nhân đi, loa, thiên sứ thích xiết chóc. Kháo mày em ơi hoa, Thiển Miên một nhân yêu, lại đánh lén ta mày em mờ nó thiếu trả đi, về nhà nhìn em ơi mày đi thôi, đang theo người nhân đi, bị che chắn mấy chữ, vẫn là không chút nào yếu lòng spam 3 lần, chỉ có thể nói phá ra chi tử thật sự rất nhiều. Loa, Tả Ngạn tuần hoàn, thiên sứ thích giết chóc mày một thằng cặn bã, ai giết người trước mày tại sao không nói a? Giết không nổi rồi lại ở đây chít chít xiên xẹo. Tôi cút về nhà tự lo mẹ mày đi. Loa, Tả Ngạn, tuần hoàn. Thiên sứ thích giết chóc mày một thằng cặn bã. Ai giết người trước mày tại sao không nói a? Giết không nổi rồi lại ở đây chít chít xiên xẹo. Tôi cút về nhà tự lo mẹ mày đi. Loa, Tả Ngạn, tuần hoàn. Thiên sứ thích giết chóc mày một thằng cặn bã. Ai giết người trước mày tại sao không nói a? Giết không nổi rồi lại ở đây chít chít xiên xẹo. Tôi cút về nhà tự lo mẹ mày đi. Phá ra chi tử cũng là hơn ra tới. Bà xã vậy mà len lén chạy đi báo thù cho cậu. Tả Uyên Thần trong lòng lại bắt đầu nóng lên. Spam mấy loa chửi lại. Rồi bắt đầu em mờ hoa. Thiển Miên, mật ngữ, bạn khe khẽ nói với hoa. Thiển Miên, bà xã yêu em chết mất em tốt với anh như vậy. Anh không lấy thân báo đáp cũng không được. Loa, mày dậm mắt hoa đào. Thiên sứ thích giết chóc mày một thằng cặn bã. Ông đây sớm thấy mày không vừa mắt. Dám tìm Thiển Miên nhà tao gây chuyện. Ông đây đánh mày tìm không thấy mẹ mày ở đâu. Anh ta vậy mà cũng chạy vô giúp vui. hoàn hảo thu liễm chút không kêu bà xã Thiển Miên nữa. Bằng không Tạ Uyên Thần lại phải tạc mao nữa. Mật ngữ, hoa, Thiển Miên khe khẽ nói với bạn. Vừa lúc gặp hắn ta dù sao cũng ngứa tay. Loa, thiên sứ thích giết chóc. Hoa, Thiển Miên cái dụ dỗ không ít người a thiếu người lau. Mày dậm mắt hoa đào có chuyện mốc mày a cút về nhà lau mày em ấy đi. Loa, họa thủy, thiên sứ thích giết chóc. Mẹ nó mày tới Nam Giao. Bà đây không ngược tàn bạo mày. Mày còn thật không biết cúc hoa tại sao đỏ như vậy. Loa, bông tuyết bay ghê lắm. Ngạch họa thủy, loại người như thế cậu cũng thượng. Tu loa, thiên sứ phàm trần, lão đại đỉnh, hoa, Thiển Miên lão đại ấp. Loa, thiên sứ tình yêu, người đẹp cúc hoa cốc rác rưởi còn người đẹp đấy. Khủng long chứ, lao, loa, tôi hủ tôi hạnh phúc. Còn thiên sứ nhỉ một đám điểu nhân. Niêu gen một kiểu xưng hô nói rõ người đó vô cùng keo kiệt. Đáng ghét, nhân phẩm vấn đề, khinh bỉ, spam một dãy loa. Cơ bản còn chưa kịp dừng lại cho người ta thấy rõ đã bị đẩy đi. Vì thế GM lại vui vẻ một phen. Loa, mày dậm mắt hoa đào. Người băng thiên sứ thích giết chóc nghe. Lập tức tới Nam Giao. Mẹ nó không đến đều là tôn tử. SB, ngốc B, mỗi ngày giết người khác cũng cho bọn mày nếm thử mùi vị bị tàn sát. Loa, hoa cúc tàn, đầy giường máu, tao cuộc sống nhàm chán lại muốn khai mở một đóa hoa nhỏ Nam Giao đang đợi chờ điểu nhân thích giết người mau tới nha. Tạ Uyên Thần cũng chạy tới Nam Giao, khắp nơi đều có người của hồi mâu, Khuynh Thành và người đẹp cúc hoa cốc, lại nhìn không thấy một người băng điểu nhân. Loa, gió bắc thổi ghê lắm, ban nãy mấy thứ điều nhân sủa cái gì à, không dám tới sao. Tu loa, thiên sạnh phúc ứ, bọn mày hay băng ức hiếp một băng tao. Có xấu hổ hay không? Loa, gọi tôi ép xếp xếp, băng điều nhân thích giết người con mẹ nó. Lúc chúng mày băng lớn hiếp đáp băng nhỏ bọn tao tại sao không nói. Khuynh Thành và người đẹp cốc đỉnh. Loa, loạn lạc, là giai nhân, đỉnh Khuynh Thành, người đẹp cốc ấp, bày đàn tranh cãi từng thấy không ít, có nhân khí như vậy vẫn là lần đầu tiên. Khóe miệng Tạ Uyên Thần hơi co giật, có lẽ cũng là bị chửi tức giận rồi. Người của thiên sứ thích giết chóc thật sự đến đây mấy người. Bọn Tạ Uyên Thần đã sớm tổ đội tốt rồi, chờ đối phương tổ đội một cái kéo ngay nhóm bọn chúng tới cảnh tượng chiến đấu. Trước mặt, mày dậm mắt hoa đào. Nhìn cho rõ, ông đây cho mày chết thế nào một đám cặn bã. Trước mặt, thiên sứ thích giết chóc. Mày ức nhỏ cấp 65 còn muốn giết ông đây. Cốt mày MB, trước mặt, tả ngạn, tuần hoàn. Tao không thích con nít miệng đầy thô tục. Tiểu đào hoa, lên, giọng điệu giống như lời thoại kinh điển trong phim điện ảnh Chó Săn Hổ Tử. Lên, trước mặt, mày dậm mắt hoa đào. Kháo, mày sai khiến ai đó. Hai người ầm ĩ đã quen. Vào lúc đó, cũng không thật sự mắng nhau. Chỉ bắt đầu cùng người đối diện đánh nhau. Nhóm điểu nhân có lẽ ăn hiếp người nhiều hơn. Cùng ước lớn đánh không phải rất quen. Cho nên cũng không phải thật tay giỏi PK. Tuy chia đều cấp bậc cao hơn bọn họ một chút. Nhưng vẫn bị bọn họ giết cho trở về môn phái. Ra cảnh tượng chiến đấu. Trước mặt cũng đang tranh cãi lợi hại, nhưng cơ bản đều là mấy người hủ nữ thâm niên đang mắng. Người băng điểu nhân thích giết người sửng sốt không lên tiếng. Trước mặt, bông tuyết bay ghê lắm, một đám cặn bã hóa ra chỉ có thể bắt nạt ức nhỏ khinh bỉ chi. Loa, mày dậm mắt hoa đào, sao không điên cuồng rồi, điểu nhân thích máu từ nay bị hồi mâu, Khuynh Thành và người đẹp cúc hoa cốc truy nã toàn server. Em đi gặp một lần giết một lần. Trước mặt, quả đống nhi, anh dựa vào gì nói chung cả bang chúng tôi. Loa, thiên sứ phàm trần, hai bang giết một bang bọn tao lau. Thiên sứ thích máu chỉ cuối cùng phả ra một câu rồi ngâm nước. Biến mất vô tung, ai có thể nghĩ đến mày dậm mắt hoa đào biến thái vậy mà họp bang Khuynh Thành người đẹp cốc chứ. Rõ ràng trước đó liên tục đuổi giết tả ngạn tuần hoàn. Cho nên nói, biến thái hỗn loạn thế sự luân thường a cách chương.